Lưu Manh Lão Sư, chương 1772, người không cần sàng bậy, góc chuyện audio.com. Vì thế Trần Thiên Minh tải trong điện thoại cùng Trung Hướng Lượng nói chuyện này. Trung Hướng Lượng nói sẽ phái tiểu hạ lại đây xử lý việc này, dù sao việc này để ngoại nhân xử lý là không tốt. Trần Thiên Minh cúp điện thoại sau liền lại lẳng lặng địa ngồi ở bên giường nghĩ ứng phó như thế nào Hoàng Lăng cùng với Hoàng Na mẹ con chuyện tình. Lão đại vàng chủ tịch đến đây, bên ngoài truyền đến Tiểu Lục thanh âm, bởi vì không tốt mua nữ nhân quần áo, Tiểu Lục để một thủ hạ kêu lên bạn gái của hắn cùng đi mua. Nhưng thật không ngờ Hoàng Na cũng mang theo bảo tiêu tìm tới nơi này, đoán chừng là phòng khiêu vũ bên kia chính là thủ hạ nói cho Hoàng Na. Mà Tiểu Lục biết Trần Thiên Minh ở bên trong cùng Hoàng Lăng cái kia, cho nên trước tiên cấp Trần Thiên Minh nhắc nhở xuống. Trần Thiên Minh nghe được Tiểu Lục thanh âm biết nên tới đều là muốn tới, hơn nữa Hoàng Na khẩn trương Hoàng Lăng tái không nói cho nàng Hoàng Lăng chuyện nàng sẽ phát điên. Làm cho nàng một người vào đi, Trần Thiên Minh dừng một chút nói, dù sao mình đã mặc quần áo tử tế cũng không sợ Hoàng Na vào đi. Hoàng Na sốt ruột địa chạy vào đi, nàng đi vào trong phòng chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở bên giường mà trên giường có một bãi máu, cái loại này tình cảnh là tốt rồi, giống cô gái phá qua giường như. Tình cảnh chẳng lẽ nữ nhi bị chu này khi dễ, nghĩ đến đây Hoàng Na tâm cấp nói lên, bởi vì vừa rồi nàng khi đi tới cửa ngay lúc đó chu này thi thể, Tiểu Lục nói chu này đã chết. Thiên Minh nho nhỏ lăng ra sao, nàng ở nơi nào, nàng có phải hay không bị chu này khi dễ. Hoàng Na cảm thấy được thiên muốn sụp đổ xuống, nếu Hoàng Lăng bị chu này khi dễ lời nói chính mình như thế nào không làm. Thất vọng đại ca a. Nghĩ đến đại ca Hoàng Na lòng như đao cắt, đau đây là nàng qua nhiều năm như vậy đau cũng là nhiều năm qua vẫn không dám đề cập bí mật a. Không không phải, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Hoàng Lăng không có bị chu này khi dễ. Trời ạ, lời này nói như thế nào a, chẳng lẽ nói là trên mình Hoàng Lăng. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh không chịu tự nói với mình tình hình thực tế, nàng khóc nói, Thiên Minh ngươi không muốn gạt ta, ngươi nhìn xem trên giường đơn đỏ sẫm, ta là người từng trải ta không biết sao. Có phải hay không chu này khi dễ Tiểu Lăng, ô ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta không sống. Hoàng Na đánh ở trên giường khóc lớn lên, không phải Hoàng Na ngươi hãy nghe ta nói, chu này lừa Hoàng Lăng ăn ta tới rồi, thời điểm chu này còn không có khi dễ Hoàng Lăng, nhưng là lúc ấy Hoàng Lăng dược tính đã chỉ ta, nếu không giải cứu nàng, nàng sẽ bởi vì độc tính chỉ xong rồi. Trần Thiên Minh không biết xấu hổ mà đem ngay lúc đó tình huống nói cho Hoàng Na. Hoàng Na nghe được là Trần Thiên Minh khi dễ Hoàng Lăng của nàng, hỏa ngựa trên lại nổi lên. Trần Thiên Minh ngươi này mặt người dạ thú, làm sao ngươi có thể dậu đổ bìm leo khi dễ Tiểu Lăng đâu. Ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ Hoàng Na đánh về phía Trần Thiên Minh, nàng đối Trần Thiên Minh lại đánh lại cắn. Nàng nghĩ đến Hoàng Lăng còn là bị người khi dễ, làm sao sẽ không tức giận đâu. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na mất đi lý trí đánh chính mình, hắn vội vàng cầm lấy Hoàng Na tay nói, Na tỷ ngươi không, nếu như vậy ngay lúc đó tình huống ta cũng không có cách nào, Hoàng Lăng đều trúng độc thành như vậy, ta không cứu nàng, nàng chỉ có thể là xong đời. Mất đi lý trí Hoàng Na, Na nghe được đi vào, nàng thấy tay của mình bị Trần Thiên Minh bắt lấy liền dùng miệng cắn Trần Thiên Minh mặt. Trần Thiên Minh, góc chuyện audio.com, ngựa trên đi xuống một chốn, Hoàng Na đánh một cái khoảng không, nhưng nàng cũng bởi vì đứng không được chân đánh về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh bởi vì cúi đầu tránh né Hoàng Na, cho nên Hoàng Na đầy đặn tô phong đè nặng mặt của hắn kia mềm mại no đủ cảm giác để Trần Thiên Minh nói không ra lời. Trần Thiên Minh ngươi buông ta, muốn giết ngươi, ngươi dám khi dễ Tiểu Lăng, ta muốn giết ngươi. Hoàng Na luôn luôn tại kêu, tay không thể nói chuyện lại cắn không Trần Thiên Minh, nàng chỉ có thể là mắng hắn. Hiện tại Trần Thiên Minh nào dám buông ra Hoàng Na hơn nữa chính mình. Trên mềm mại để trong lòng hắn hưng phấn, hắn vừa rồi còn chưa đầy chân Tiểu Minh lại cường hãn đứng lên giống như sẽ đối Hoàng Na trả thù dường như. Em ở ta chiêu ai chọc phải ai a, vì cứu Hoàng Lăng của ta Tiểu Minh còn chưa đầy chân hiện tại lại bị ngươi Hoàng Na đánh chửi. Bất quá hắn hiện tại cũng có một chút bồi thường, dù sao hắn thật lâu không có động tới Hoàng Na, tô phong kia lại đại lại mềm cảm giác để hắn hưng phấn không thôi. Mẹ ngươi không cần đánh lão sư, hắn lúc ấy cũng là cứu ta. Thân thể Trần Chuồng Hoàng Lăng từ phòng vệ sinh lý đi ra, nàng chứng kiến Hoàng Na muốn giết Trần Thiên Minh, biết mụ mụ là vì chuyện của mình muốn giết Trần Thiên Minh. Trong lòng nàng ngọt phồn thịnh, ở trong lòng của mẹ vị trí của mình hay so với Trần Thiên Minh cao, tuy rằng mụ mụ thích Trần Thiên Minh. Lúc này Hoàng Lăng vì mình trước kia như vậy đối mụ mụ mà hối hận, mụ mụ là yêu của mình, nàng yêu chính mình còn hơn yêu nàng. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng hối hận nước mắt chảy xuống, Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng thân thể Trần Chuồng đi ra. Tiền tiểu hồng điểm mê người đáng yêu, hắn không khỏi hưng phấn mà nuốt nước miếng. hắn vừa hưởng qua Hoàng Lăng thân thể, đối thân thể của hắn phi thường mê muội. Đặc biệt hắn còn không có thường đủ, hắn Tiểu Minh còn tại kháng nghị đâu. Tiểu Lăng, ngươi nhanh lên mặc quần áo tử tế, đừng cho hắn nhìn. Hoàng Na tức giận đến mau muốn té xỉu, Hoàng Lăng còn không có mặc quần áo cứ tới đây mà Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn. Không có cách nào, nàng đành phải cúi đầu dụng đầu của mình đụng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi không thể nhìn Tiểu Lăng. Mẹ ngươi không cần đánh lão sư ta, đã là lão sư người hắn muốn xem tự nhìn. Hoàng Lăng đi tới nói. Lão sư ngươi cũng buông ra mụ mụ đi sao? Nàng là mẹ ta, ngươi cũng không có thể như vậy. Nghe Hoàng Lăng nói như vậy, Trần Thiên Minh ngựa trên buông ra Hoàng Na, sau đó vọt đến một bên. Hoàng Na sững sờ một lần, Hoàng Lăng cái kia câu ta đã là lão sư người thật sâu kinh ngạc nàng. Nàng vội vàng đem Hoàng Lăng kéo qua lại dùng chăn đang đắp Hoàng Lăng. Tiểu Lăng ngươi chịu khổ đều là mụ mụ không tốt, mẹ trước kia là ta không đúng, ta về sau không bao giờ. Nữa như vậy ta nhất định hào hào nghe lão sư cùng với lời của ngươi, ta hào hào học tập thi lên đại học. Nói xong Hoàng Lăng áy náy địa nhìn Hoàng Na, Tiểu Lăng ngươi về sau hào hào học tập là được, ngươi nghĩ muốn cái gì mụ mụ đều cho ngươi. Hoàng Na nghe được Hoàng Lăng nói ra như vậy, lời nói cao hứng nước mắt chảy xuống, cái này tốt lắm, nữ nhi rốt cục nghe lời không hề nháo sự. Ta chỉ muốn lão sư tại bên cạnh ta, những thứ khác ta không cần. Hoàng Lăng thẹn thùng địa nhìn Trần Thiên Minh. Từ khi nàng trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân hậu, tâm để ý sinh biến hóa rất lớn. Hoàng Na lại là sừng sốt, đúng vậy, Hoàng Lăng đã cùng. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh đã làm cái loại này việc gì, như thế nào cho phải. Đặc biệt Hoàng Lăng hiện tại lại biết ngơ lời, mình nhất định không thể đánh nàng, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện a. Đại ca vì mình liền mệnh cũng không muốn mình, tại sao không thể hy sinh đâu. Nghĩ đến đây Hoàng Na hạ quyết tâm. Hảo Thiên Minh, về sau ta liền đem Tiểu Lăng giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo mà đối nàng. Hoàng Na trịnh trọng địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Na tỷ này, Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, Hoàng Na đem Hoàng Lăng giao cho cái kia nàng đâu. Nàng tự phải rời khỏi chính mình sao? Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh là lựa chọn Hoàng Na không chọn lựa Hoàng Lăng. Nhưng là hiện tại hắn cũng cùng Hoàng Lăng có cái loại này quan hệ, trời ạ, này quan hệ càng ngày càng phức tạp. Trần Thiên Minh cũng hiểu được Hoàng Na đích ý tứ, hai mẹ con là không thể cùng thị một phu, nhưng để mình lựa chọn Hoàng Lăng nàng kia làm sao bây giờ a? Hoàng Na cười khổ một lần, Thiên Minh ngươi về sau không thể gọi ta Na thì ta trước kia với ngươi trong lúc đó không có quan hệ gì, bây giờ là có ngươi là Tiểu Lăng bạn trai, ngươi về sau còn muốn đi theo nàng kêu mẹ ta đâu. Nói tới đây Hoàng Na cảm giác mình lòng như đao cắt. Hoàng Lăng nghe được mụ mụ nói như vậy cao hứng gật đầu, lão sư ta mặc kệ, ta là của ngươi, người ngươi nhất định phải hảo hảo đối với ta. Ta cũng nghe lời ngươi nói, nhất định hảo hảo học tập thi lên đại học. Ta, Trần Thiên Minh cũng không biết nói như thế nào, Hoàng Na không cần chính mình, Hoàng Lăng dắt chính mình không để ứng với nên lựa chọn như thế nào a? Đặc biệt cùng Hoàng Na có quan hệ Hoàng Na nói không có vấn đề gì. Cùng Hoàng Lăng có quan hệ Hoàng Lăng dắt không để. Tiểu Lăng ngươi ở đây lý không muốn đi ra ngoài, ta cùng Thiên Minh đi ra bên ngoài nói hai câu. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt đối với mình là không bỏ, nàng biết phía sau là dao sắc chặt đay rối, thời điểm bằng không chỉ biết kích thích đến Hoàng Lăng. Hảo ta nghe con mẹ nó, Hoàng Lăng cao hứng gật đầu. Hoàng Na ý bảo Trần Thiên Minh đi theo chính mình đi ra ngoài, bọn họ sau khi rời khỏi đây Hoàng Na đem cửa gian phòng cấp đóng cửa, sau đó đau lòng địa nhìn này. Cái mình thích nam nhân. Trần Thiên Minh nói, Na thì ta không ly khai ngươi, Thiên Minh ta cầu ngươi vì Tiểu Lăng, ngươi nhất định phải làm như vậy, hơn nữa Tiểu Lăng lại là ngươi, người ngươi không chịu trách nhiệm sao? Hoàng Na nói, ta phụ trách nhưng là ta cũng luyến tiếc ngươi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, này là không có cách nào, chuyện tình chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Hoàng Na nói, Trần Thiên Minh lắc đầu không được, Thiên Minh ta cầu ngươi. Hoàng Na đột nhiên quỳ xuống, ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nàng là trong lòng của ta thịt, nếu nàng không tốt ta sống còn có ý gì. Nói xong nước mắt của nàng chảy xuống, Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na như vậy chỉ có thể nói. Ngươi trước đứng lên chúng ta tái thương lượng một chút, không bằng quả ngươi không đáp ứng ta, ta cả đời cũng không đứng dậy. Hoàng Na kiên định, địa lắc đầu, vì Hoàng Lăng nàng sự tình gì cũng làm được, cho dù là khác gả chồng một người. Đúng rồi, ta vì cái gì không như vậy cùng Trần Thiên Minh nói đi. Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn ta, nếu như là lời nói ta ngày mai phải đi lập gia đình gả chồng một cái chính mình không thích người. Trần Thiên Minh đau lòng, nếu Hoàng Na thật là gả chồng một cái chính cô ta không thích người sẽ hại nàng cả đời. Ai trước đáp ứng nàng đi sao? Hơn nữa, góc truyện audio.com. Mình cũng cùng Hoàng Lăng, cái kia cũng là sẽ đối Hoàng Lăng phụ trách. Hoàng Lăng thật vất vả mới nghĩ muốn học hảo, nàng lại là Hoàng Na hy vọng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh bi thương nói. Thế giới này tại sao phải có nhiều như vậy bất đắc dĩ, nếu Hoàng Na không phải Hoàng Lăng mụ mụ thật là tốt biết bao a. Lão Thiên, ngươi vì cái gì không giúp ta đâu? Ngươi nhất định phải làm cho ta thống khổ cả đời sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm thuyết, ngươi mau dậy đi, đây chính là ngươi nói. Hoàng Na cao hứng địa đứng lên. Nếu ta ngay lúc đó ngươi gạt ta, ta cũng học Tiểu Lăng giống nhau chỉ tiện chính mình, kia tất cả đều là ngươi hại ta. Nghe Hoàng Na nói như vậy, Trần Thiên Minh hoảng sợ, ngươi không cần sằng bậy, ta sẽ không lừa ngươi, ta nhất định sẽ đối Hoàng Lăng tốt. Nếu Hoàng Na muốn làm tiện chính mình vậy thì thật là nhất kiện đáng sợ chuyện. Chuyện, giống Hoàng Na loại này xinh đẹp có tiền nữ nhân cũng không biết có nhiều hơn thiếu nam nhân giống ruồi bọ giống nhau nhìn chằm chằm. Nghĩ đến những nam nhân kia đáng ghê tởm ánh mắt, Trần Thiên Minh hận không thể đem bọn họ giết đi. Người nếu đối Tiểu Lăng hảo, ta cũng sẽ không sằng bậy. Hoàng Na trong lòng âm thầm đắc ý, chính mình sớm nên dụng chiêu này đặc biệt dùng được. Hiện tại Tiểu Lăng cũng học giỏi, lòng cũng giống thạch đầu rơi xuống đất. Hạnh phúc của mình bị cho là cái gì, chỉ cần Tiểu Lăng tự hình dường như mình tựu không làm. Thất vọng chết đi đại ca. Cách chương.